Huyền thoại Pháp Sư, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi Kim Lăng chết tiệt kia, ta liều mạng với ngươi. Bạch Dương nổi có hét lên nói rồi Bạch Dương xông vào bóp cổ Kim Lăng không thương tiếc. Không cần xem cũng biết kết quả của trận đấu là Kim Lăng sẽ tử trận không thương tiếc dưới tay Bạch Dương. Thiên Bình vội vã kéo Bạch Dương ra, nếu không sẽ có án mạng xảy ra và người chết sẽ là Kim Lăng. Bạch Dương ngưng lại ngay, ngưng lại cho tôi. Chúng ta đang còn phải nhờ hắn nhiều thứ đó. Thiên Bình la lên rồi tiếp tục kéo Bạch Dương ra. Nhưng tội nghiệp Thiên Bình, một cô gái mỏng manh như Thiên Bình làm sao có thể kéo một người siêu khỏe như Bạch Dương được. Cuối cùng Bảo Bình phải cùng sư tử kéo cô mới ra. Bạch Dương vẫn không quên lườm Kim Lăng lại một cái như muốn nói. Ngươi mà nói bậy thì liệu hồn. Kim Lăng đưa tay lên cổ xoa xoa chỗ bị Bạch Dương bóp đã bầm tóm lại có đôi chút chảy máu. Kim Lăng nháy mắt một cái, Bạch Dương thiếu chút nữa là xô ngã Thiên Bình và Bảo Bình. Thiên Yết cùng Ma Kết đứng lặng không nói một câu. Sư tử vội vã kéo Thiên Bình lại, nếu không cố sẽ bị Bạch Dương đả thương hình thể mất. Nói thế là biết Bạch Dương khỏe cỡ nào rồi nhỉ. Thiên Bình lườm Bạch Dương một cái rồi quay sang chỗ sư tử với vẻ mặt hờn dỗi. Nhân Mã đứng cạnh Kim Lăng nói bằng một cái giọng rất chi là. Gian, Kim Lăng, cậu, khụ, thấy gì rồi nhỉ, thấy hết, Kim Lăng nhanh chóng đáp một câu ngắn gọn nhất có thể. Lần này Bạch Dương chưa xông lên thì Bảo Bình đã lên trước cùng với gương mặt đen như bị ai đó quét than lên, hầm hầm tiến đến chỗ Kim Lăng. Cậu nói lại thử coi, có lẽ đây là lần cuối cùng ta nhìn thấy Kim Lăng nhỉ, cách trương.